Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 285, mật thất của gia tộc Black. Góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, một chuyến tham quan ngắn ngủi đến phòng sách. Alan nhận thấy rằng những cuốn sách ở đây, tất cả anh đều có. Ta cam đoan, tiếp theo cậu nhất định sẽ có thu hoạch. Thấy vậy, Sirius dẫn theo Alan, đi qua một cầu thang tối om. Rồi lại trở về lầu một lần nữa. Anh nhìn lại Alan, cảnh cáo nói, kế tiếp, có thể sẽ có một chút ồn ào. Alan không hiểu nhìn qua phía anh, chỉ thấy Sirius đột nhiên đạp cái dù che mưa kia ra và kéo bức màn ra. Phá gia chi tử, đầu óc ngu xuẩn, đã làm hoen ố ngôi nhà của ta. Bức chân dung của bà Black la hét lên. Khi tấm màn được kéo ra hoàn toàn, cô liếc nhìn thấy Alan đi ở phía trước. Dòng máu thuần túy, trông rất quen mặt. Alan có chút sợ hãi. Chẳng lẽ cô có thể nhìn thấy linh hồn của anh? Là ai? Hot con của gia đình Harris. Cô đột nhiên như bị thần kinh bật cười. Harris, hàng hóa chạy trốn khỏi Đức. Ngay cả nhà tàu cũng không thể nào giữ được, thật bất tài. Cũng chỉ có Rosie ngu xuẩn đồng dạng mới có thể tiếp nhận các người. Đừng mong tôi thừa nhận rằng có một mối quan hệ xa vời giữa Blake và Harris. Alan rất ngạc nhiên, không có gì lạ khi là một gia đình có dòng máu thuần túy. Nên quyền thế của gia đình Harris ít hơn nhiều so với các gia đình khác. Hóa ra nguyên nhân sâu xa là ở chỗ này. Tuy họ biết rằng tổ tiên của họ có liên quan đến nước Đức. Nhưng không nghĩ là do họ chạy trốn khổ sở tới nơi này. Gia đình của người mẹ mặc dù có rất nhiều gia tộc ở các vùng châu Âu khác, nhưng nước Anh lại không có người thân. Gia đình Harris sẽ không từ bỏ nhân phẩm của mình cho mối quan hệ xa xôi này, mà đến khẩn cầu những vấn đề riêng mà các gia tộc nào cũng đều sẽ có. Chỉ có gia tộc Black lâu đời nhất của chúng tôi là gia đình dòng máu thuần túy thực sự ở Anh. Chúng ta sinh ra đã cao quý. Nghe vậy, Sirius thiếu kiên nhẫn, nhanh chóng nhìn vào bức chân dung và Alan không thể nhìn thấy chuyển động của anh. Bỗng dưng, anh ta nhảy dựng lên, bà Black nửa người trèo ra khỏi bức chân dung, dương nanh múa vuốt hét lên, bất ngờ không có sự đề phòng, chút nữa Alan bị cô bắt lấy. Ôi, xin lỗi, Black bối rối nói, không sao đâu. Alan trong lòng có chút sợ hãi thụt lùi về sau hai bước. Phụ nữ trung niên thần kinh, quá kinh khủng, bước chân dung bà Black bỗng quay một vòng tròn, cơ thể của cô đột nhiên biến mất, chỉ để lại kẻ phá gia chi tử, đồ phản bội vang vọng trong căn phòng. Alan giờ mới nhận ra, mật thất gia tộc của Black chính là ở tầng 1, nơi mà dễ nhìn thấy nhất, chỉ có người có tính cách xấu nhất, man dợ nhất mới có tài năng canh giữ bên trong bước chân dung này. Có rất ít người có thể kiên trì giống như mẹ của ta. Đã rất lâu, thậm chí còn rất thích thú. Black bất lực nói, thật tuyệt vời, ý tưởng này thật tuyệt vời. Alan khen ngợi chân thành, không ai có thể cưỡng lại lời nguyền và tiếng la hét của bà Black. E rằng nếu chậm trễ mà che lại, nó có thể phát ra một lời nguyền hôn mê, thậm chí sẽ không kịp nhìn vào bức chân dung này để xem những gì đang xảy ra. Lối vào đằng sau bức chân dung này chỉ có thể chứa một người. Black chui đầu vào, Alan theo sát phía sau. Mặc dù lối vào hẹp, nhưng đi bộ vài bước, lối đi được mở rộng. Địa hình ở đây dốc, càng đi xuống thì càng rộng rãi. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Black và Alan phải cúi người về phía trước và hầu như không thể song song. Theo cách này, đã tiến về trước được 150 bước. Đột nhiên họ bị một tiếng la hét làm hốt hoảng, mật khẩu, cùng lúc đó, họ thấy một cây đũa phép tỏa sáng trong bóng tối. Ánh sáng phản chiếu từ cây đũa phép của Alan, một tấm gương xuất hiện trước mặt của họ, nhưng bên trong chỉ có hình ảnh của Black, không có hình ảnh của Alan. Gia đình Black lâu đời và cao quý nhất, luôn trong sạch, Sirius lạnh lùng nói, chiếc gương đột nhiên vỡ ra gợn sóng và biến thành một bức màn sáng. Chúng ta hãy đi vào. Sirius nói với Alan, nhìn thấy đôi mắt dò hỏi của Alan. Sirius giải thích, chỉ có Black thực sự. thuần chủng mới có thể mở cánh cửa gương này. Mật khẩu không quan trọng lắm, nhưng họ thích lắng nghe. Khoảnh khắc họ bước vào, ngọn đuốc trên tường tự động bốc cháy. Mọi thứ đều được xác định rõ ràng. Trước mắt họ, ba vòm được xếp thành hàng, với lối vào chính ở giữa. Những cái cổng hình vòm này hơi nghiêng. Sirius và Ellen đang ở hành lang, và đối diện ở phía bên kia là một hội trường hình vuông. Xung quanh của hội trường được bao phủ bởi các tấm vải. Lối vào dẫn đến ba khối thạch đứng ở trung tâm. Không biết từ đầu mà Black lấy ra một con dao, cắt đứt ra tay của mình. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, nhỏ xuống cái rãnh, nó giống như được triệu tập bởi dòng máu của Black. Trong rãnh, có một vùng biển đẫm máu, và nó lao thẳng đến ba khối thạch kia. Ellen bừng tỉnh, nếu không phải là Black, mà là người ngoài xông vào bức tranh, đi qua chiếc gương, chỉ sợ sẽ không lấy được kho báu của gia tộc Black. Bởi vì họ không thể triệu hoán ra nhiều máu như vậy. Nếu như không phải là trường hợp, e rằng đem dốc hết toàn bộ máu của cơ thể, cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của ba khối thạch kia. Ba tảng đá dường như đã hấp thụ đầy máu, phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm, và kỳ lạ, một tiếng nổ vang lên, ba cánh cửa hình vòm đột nhiên mở rộng với vòng tay của Ellen. Bên trong mật thất có ba gian phòng, một là phòng sách, một là phòng giấu vàng bạc, còn phòng còn lại là đồ cổ quý giá. Hiện tại, chúng đều là của cậu. Vẻ mặt nghiêm túc của Black nhìn về hướng của Ellen. Lời nguyền không thể phá vỡ không phải là một trò đùa. Nếu như đã hứa hẹn thì nhất định phải thực hiện. Ellen cũng trịnh trọng nói lời cảm ơn đối với anh ta. Họ đầu tiên là đi đến phòng sách, và những cuốn sách bên trong vô cùng ấn tượng. Các bức tường đều là giá sách, từ mặt đất đến trần nhà, và chúng chứa đầy sách. Ellen nhìn thấy vô cùng thích, liền rút ra một cuốn sách, nhưng lại bị Black ngăn cản. Cậu bé, cẩn thận, hầu hết những cuốn sách ở đây không dành cho những phù thủy trẻ ở độ tuổi của bạn. Cậu biết đấy, nhiều cuốn sách có ma thuật đen trên bìa của chúng. Ellen gật đầu, đương nhiên là anh biết. Lúc trước cuốn bí mật của linh hồn gần như khiến anh phải chịu một tổn thất vô cùng lớn. Ellen đã sớm chuẩn bị một bộ găng tay bằng da rồng, và đeo nó vào trước ánh mắt bị sốc của Black. Anh vừa di chuyển, Black nói, Ellen, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Ellen liền dừng lại, và nhìn về hướng của Black. Kiến thức liên quan đến những cuốn sách này, xin hãy sử dụng nó thật tốt. Đừng trở thành một phù thủy như một người bí ẩn. Ngoài ra, Black nhìn sâu vào mắt Alan, như thể nhìn thấy linh hồn trẻ trước mặt anh. Không cần dạy kiến thức này cho Harry. Tôi hy vọng cậu cũng không bị trầm mê với nó. Trong chớp mắt, Alan cảm thấy chính mình là một đứa trẻ xấu, bị các bậc cha mẹ khác nhìn vào và không muốn mang những tật xấu này cho những đứa con ngoan ngoãn của họ. Điều này khiến Ellen, người luôn là đứa trẻ của người khác, có một cảm giác mới lạ. Ellen gật đầu và đối xử với Black bằng một sự quan tâm chân thành như vậy. Anh đáp lại vô cùng chân thành, anh giờ cũng đang dần xa Harry, nên sẽ không chủ động giao ma pháp cho Harry, chứ đừng nói đến những vấn đề về ma thuật đen. Tuy nhiên, bây giờ anh không có tâm trạng để lật những cuốn sách này. Ta có thể di chuyển giá sách này đến một chỗ khác không? Ellen hỏi, đương nhiên có thể. Sirius bối rối nhìn Ellen, người không có tuổi thọ, anh ta sẽ di chuyển như thế nào? Cách chương.